Siêu cấp cưng chiều, chương 1129, không sinh con trai thì thật có lỗi với sức lực của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Nam Hân lóe lên, à, anh ấy vô tình nói hứ. Thực tế là, sáng nay cô làm việc xong sang ngay nhà họ Lê tìm Lê Tam. Quen đường cây quen nẻo đến phòng ngủ của anh, rốt cuộc lúc đẩy cửa ra cô suýt đứng tim. Chỉ chốc lát, sảnh tiệc riêng lại có người đến, ba người gồm Tông Trạm, Doãn Mạt và Cận Nhung lần lượt đi vào. Tịch La thấy Tông Trạm thì cười nhạt, nhìn sang hướng khác, lấy nữa xiên một miếng bánh ngọt đưa lên miệng chó con. Há miệng, sau đó, cô vào phòng dành cho khách tìm được Lệ Tam vừa tỉnh ngủ, gặng hỏi mấy lần mới biết nguyên do. Suốt nữa Nam Hân đã tưởng rằng, đường đường là lão đại biên giới mà thân xác đàn ông tâm hồn công chúa. Lê Tiếu mỉm cười không hỏi thêm, mở hộp quà nhìn thử, sau đó trống tràn im lặng. Nam Hân cười tủm tỉm sắp lại, sao nào, thích không? Lê Tiếu chọc bề mặt trống bỏi lấp lánh ánh vàng, kỹ thuật chế tạo không quá tinh xảo, kiểu dáng cũng đơn giản, nhưng vẫn rất có lòng. Nam Hân sờ trống bỏi, thời gian gấp quá, chị bảo thợ tiệm vàng làm nhanh, em đừng chê đấy, chờ con trai chị trưởng thành, chị mua cái lớn hơn. Lê Tiếu thử lắc trống, hai chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng leng keng vui tai. Qua khoảng 20 phút, Tịch La đến, không chỉ riêng cô ta, bên cạnh có thêm cho con quen mặt. Lê Tiếu đã từng gặp, hình như là tài xế của Tịch La. Tịch La mặc áo lông dài đến đầu gối, mang ủng thấp bọc lấy đôi chân mảnh khảnh. Cô ta đứng trong sinh nhìn quanh, thấy Lê Tiếu bèn kéo chó con bước vào. Chị không đến trễ chứ? Lê Tiếu lắc đầu rồi giới thiệu. Nam Hân, Tịch La. Nam Hân và Tịch La gật đầu chào nhau. Vì chưa quen biết nên đôi bên đều lộ rõ sự xa cách. Chó con trao mày ghét bỏ. Cô út, gọi là gì? Tịch La liếc gã cảnh cáo. Chó con lập tức thay đổi xưng hô. Bà chủ, tôi không ăn được không? Tịch La mặc kệ, nhận ra Tông Trạm đang nhìn về hướng bên này bèn nhanh chóng bóp miệng cho con, nhét luôn bánh ngọt vào miệng gã. Cử chỉ vô cùng thô bạo nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Ngoan, ăn nhiều một chút. Chó con, có một cô út bất thường như vậy, đúng là đòi mạng. Cách chương.